Xích Tâm Tuần Thiên, chương 664, Độc Cô Bình Kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bí khố chung đi ra, Gia Cát Tuấn cùng Ngụy Bá Phương đàng hoàng chờ ở tiền điện. Bọn họ đều là người thông minh, đều phi thường rõ ràng địa vị bây giờ nguồn gốc ở người nào. Một khi mất đi Khương Vọng ủng hộ, bị bọn họ chiếm cứ vị trí người, đầu tiên liền không thể bỏ qua bọn họ. Khương Vọng vốn muốn đem bí khố tịch quyền không còn, nhưng Linh Không Điện bí khố bên trong thực tại di lưu không nhiều lắm, đều là một ít chẳng ra gì pháp khí, cầm đi bán của cải lấy tiền mặt đều rất khó có một cái tốt giá cả. Hắn nhận được chân chính Linh Không Điện, sau đó đối việc này lại càng không thế nào để ý rồi. Cuối cùng vẫn là quyết định giữ lại làm chút gì điện chủ hình tượng, dẫn đường đi truyền công điện. Bổn tọa muốn nhìn một chút bổn điện công pháp bí thuật. Khương Vọng đem lực chú ý chuyển rời đến Linh Không Điện bí truyền công pháp trên. Một cái truyền thừa đã lâu tông môn, vốn nên có một ít ẩn giấu bí pháp. Điện chủ nắm giữ bổn tông công pháp, tất nhiên chấp nhận chi lý. Ngụy Bá Phương đương nhiên càng sẽ không cự tuyệt. Tại hắn cùng Gia Cát Tuấn xem ra, tân nhậm điện chủ ước chừng là có một chút tham tiền. Này khó không là một chuyện tốt. Quý trọng tài sản mới có thể quý trọng Linh Không Điện chứ sao. Từ góc độ này tới nghĩ, tân nhậm điện chủ cầm quyền sau chuyện thứ nhất, đúng rồi, giải chính mình. Tài sản cũng là có thể bị lý giải rồi. Coi như là không hiểu, hắn cũng sẽ bắt buộc chính mình lý giải. Ít nhất cũng phải làm bộ ra lý giải. Lập tức lại đang phía trước dẫn đường. Đoàn người chuyển đến truyền công điện. Truyền công điện phòng giữ so với phụng điện muốn chặt chẽ một ít, nhưng là sẽ không ngăn trở tự mình điện chủ. Khương Vọng dễ dàng tiến vào công pháp bí khố, cướp đoạt hắn tiền lời. Linh Không Điện bất đồng tầng thứ công pháp bí thuật, tất cả đều lục vào tại ba quyền trong ngọc giản. Bất đồng tầng thứ đệ tử tu hành bất đồng tầng thứ công pháp, dùng Linh Không Điện bí truyền ấn quyết cởi bỏ cấm chế sau, thần niệm chạm nhau liền có thể tra biết. Đấu miễn đều có thể mang theo Trung Cầm tham dự Trì Vân Sơn. Hắn đối Linh Không Điện nắm trong tay chỉ biết so với Khương Vọng càng triệt để. Những thứ này Linh Không Điện công pháp bí thuật, đối tiền nhiệm điện chủ Đấu Miễn mà nói đã không tồn tại bí mật. Trong đó tinh hoa bộ phận tại đấu thị nên đều có phục khắc. Khương Vọng càng không có của mình quý lý do. Đại khái hiểu rõ một phen sau, trực tiếp một tia ý thức toàn bộ cống hiến cho diễn đạo đài. Linh Không Điện nói như thế nào quả thật truyền thừa xa xưa tông môn. Mặc dù từng có nhiều lần tai họa ngập đầu, đủ tư cách lưu tồn ở truyền công điện công pháp bí thuật, quả thật rực rỡ muôn màu. Đáng tiếc quang cấp diễn đạo đài sau đó, chỗ được cống hiến không nhiều lắm. Linh linh tán tán gần 100 loại công pháp, hơn 1000 môn đạo thuật, một cái tông môn nội tình cuối cùng chỉ đổi được 2100 điểm pháp. Suy nghĩ đến diễn đạo đài đối sáng tạo độc đáo tính nghiêng, những thứ này đạo thuật hẳn là đã bị người cống hiến qua, mới có thể tiền lời như thế thấp. Có khả năng nhất đúng là Đấu Miễn. Lấy đại sở đấu thị rất to lớn, có người có được thái hư ảo cảnh danh ngạch là lại quá mức bình thường. Nghĩ như thế, tại đây bút giao dịch bên trong, Đấu Miễn kỳ thực cũng không có thiếu quá nhiều. Linh Không Điện giá trị, hắn đã sớm ép khô một lần. Hiện tại qua tay cấp Khương Vọng đến mua mệnh, lúc trước tại Trì Vân Sơn trên bất mãn, mà càng giống như là vì tránh khỏi Khương Vọng công phu sư tử ngoạm làm biểu diễn. Nếu không phải Khương Vọng tại phụng điện bí khố nơi đó tìm về chân chính Linh Không Điện, khoản này giao dịch nói không chừng còn không bằng kia 100 vạn viên đạo nguyên thạch. Nói tóm lại, song phương đặc biệt có sở cầu, đặc biệt có dấu diếm, tất cả cũng coi như là đạt thành mục đích. Khương Vọng nguyên bản tại thái hư ảo cảnh bên trong tích lũy 2300 điểm pháp, khoảng cách lên cấp chỉ kém 700 điểm. Hiện tại có này một khoản tiền thu, lập tức liền đem diễn đạo đài đẩy mạnh đến tầng thứ 3. Còn nhiều ra 1.200 điểm pháp, bởi vì Thái Hư đệ nhất Đằng Long vinh danh hiệu quả. 3 tầng diễn đạo đài, có được 4 tầng hiệu quả. Về phần tầng thứ 3 chân chính thăng cấp đến tầng thứ 4, đã cần chọn 10 vạn điểm pháp. Khương Vọng hiện tại chỉ cần giải phong, cũng phải 3 vạn pháp mới được. Trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ nhìn không thấy tới thăng cấp khả năng. Cũng không biết Tả Quang Liệt ban đầu là như thế nào đem diễn đạo đài đẩy tới khủng bố như vậy tầng thứ linh không điện công pháp. Khương Vọng một không có cửa đâu coi trọng. Không nói không có nối thẳng tuyệt đỉnh công pháp. Liền liên quan đến thần lâm công pháp đều không có. Giống như là bị người bới căn đi. Hoàn toàn không tồn tại cái gì Vân Đỉnh Tiên Cung thời đại cường đại công pháp. Bất quá nghĩ đến cũng đúng như thế. Như linh không điện thật có loại này cấp bậc công pháp. Cũng khó mà tồn tại lưu lại đến bây giờ. Sớm đã bị người cướp sạch không còn. Tương đối mà nói, linh không điện đạo thuật hệ thống lại tương đối phức tạp. Lấy mây pháp làm chủ. Trong đó xác thực có một chút mắt sáng. Nhưng Khương Vọng cũng vô tâm tu hành. Thứ nhất tham thì thâm. Hắn chuyên chú hỏa mộc hai hàng đạo pháp. Đã tạo thành chính mình chiến đấu hệ thống. Thứ hai hay là từ đồng dạng lý do. Những thứ này đạo pháp đấu thị đã toàn bộ biết gốc biết rễ. Lấy đấu thị nội tình. Dễ dàng liền có thể sáng tạo ra vô số loại phá giải pháp môn. Lấy Khương Vọng thiên phú cùng tầng thứ. Tiêu phí quá nhiều tâm huyết tại đây chút ít đạo pháp phía trên. Là cái được không bù đắp đủ cái mất sự tình. Đối với trên tu hành sự tình, Khương Vọng luôn luôn rất thanh tình. Đem linh không điện tiền lời đại khái gom một thoáng sau. Khương Vọng chuyến này đã coi như là có một cái kết quả. Lúc này tồn tại ở Vân Đỉnh Tiên Cung trong phế khư linh không điện. Chính là hắn cần nhất thu hoạch. Về phần cái khác, hoặc nhiều hoặc ít, tất cả cũng coi như là phụ tặng. Không có gì có thể tham. Ôm lấy như vậy tâm tính. Trở ra công pháp bí khố sau. Khương Vọng tùy ý cùng hắn hai đại. Tâm phúc, có lệ mấy câu. Liền bỗng nhiên nhìn về phía Ngụy Bá Phương. Ngụy trưởng lão, nếu để cho ngươi nắm trong tay linh không điện. Ngươi cảm thấy như thế nào? Có lòng tin kinh doanh được không? Ngụy Bá Phương thoáng cái luống cuống thần. Chỉ thiên họa thể, thiên địa chứng giám. Nhật Nguyệt có thể bề ngoài, thuộc hạ đối điện chủ trung thành tận tâm, tuyệt không đi quá giới hạn ý, bất kể là diễn còn là thật sự. Lần này thái độ Khương Vọng hết sức tán thành, lập tức khẽ mỉm cười, biểu cảm hòa hoãn nói. Bổn tọa nói là, nếu để cho ngươi lấy thủ tịch trưởng lão vị, thay đi điện chủ chức đâu, linh không điện đương nhiên thuộc về bổn tọa. Nhưng bổn tọa có chuyện trọng yếu hơn cần phải xử lý. Mà lại say mê tại tu hành. Sợ rằng không có quá nhiều thời gian chịu trách nhiệm tông môn sự vụ. Nếu muốn tìm một người tới chịu trách nhiệm những chuyện này. Ngụy trưởng lão ngươi là bổn điện nguyên lão. Một vốn một lời điện phi thường hiểu rõ. Lại thâm sâu phu hy vọng chung. Thật sự là chuyên nhất tuyển chọn. Hắn đem lời nói được rõ ràng. Ngụy Bá Phương cũng biết đây cũng không phải là thử dò xét. Nghĩ sơ nghĩ, lập tức nói, ngài nhân vật như thế, tự nhiên muốn xung kích siêu phàm tuyệt đỉnh, linh không điện như vậy nước cạn, Trần Long tất nhiên không thể sống. Này lão đầu thuận tay trước đưa lên một cái vuốt đuôi. Sau đó thần sắc khẩn thiết, tông môn việc vặt, nếu như toàn bộ giao cho thuộc hạ. Thuộc hạ tất đương tận tâm tận lực, quay chung quanh điện chủ trước phương lược, tuyệt không trách đi, tất cả lấy điện chủ đại nhân ý nghĩ làm hạch tâm. Vì điện chủ giữ được phần này cơ nghiệp, hắn nhanh chóng nắm chắc trọng điểm, hơn nữa phi thường thanh tình, biết Khương Vọng nghĩ muốn cái gì, không nghĩ muốn cái gì, cấp ra hứa hẹn của mình, đương nhiên, có độ tin cậy có bao nhiêu. Đại khái chỉ có hắn tự mình biết. Khương Vọng vốn định như núi không phải là quá cảnh. Mò một khoản liền đi. Đem thứ đáng giá toàn bộ cuốn đi. Lưu lại linh không điện tự sinh tự diệt. Nhưng linh không điện, khó coi. Ngược lại làm cho hắn sửa lại chủ ý. Bởi vì linh không điện phần lớn giá trị. Đều là không cách nào hoạt động. Mò một khoản liền đi. Cũng không có lời. Dù sao đã lấy được muốn thu hoạch. Khương Vọng liền quyết định tiện tay hạ xuống một từ xem một chút. Khiến linh không điện tự động phát triển một trận. Xem một chút có thể có kết quả gì. Có thể thành dĩ nhiên tốt. Không thể thành lời mà nói. Cũng không có gì quá tổn thất lớn. Chính hắn là chắc chắn sẽ không ở lâu thành quốc. Như vậy về linh không điện kinh doanh. Liền cần người đến quán triệt ý chí của hắn. Hiện tại linh không điện bên trong. Trừ Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn. Hắn cũng không có đường tuyển chọn rồi. Gia Cát Tuấn mặc dù cũng đề bạt đến trưởng lão chức vụ. Nhưng dù sao chỉ có đằng long cảnh tu vi. Hoàn toàn không có đàn áp những người khác khả năng. Hắn nếu như thượng vị. Chết cũng không biết chết như thế nào. Vì vậy thay điện chủ chức chỉ có thể là Ngụy Bá Phương. Trước hết đầu hàng Gia Cát Tuấn. Thì có thể làm một viên giám sát hạn chế quân cờ. Đại biểu bản thân hắn ở lại linh không điện. Gia Cát trưởng lão. Khương Vọng kế hoạch sớm định. Chuyển hỏi. Người có thể nguyện cho dù giám sát chức. Tại bổn tọa không có ở đây thời điểm. Vì bổn tọa nắm trong tay tông môn hướng đi. Gia Cát Tuấn dè dặt liếc mắt nhìn Ngụy Bá Phương. Nói trắng ra là cái này chức vụ chính là vì hạn chế Ngụy Bá Phương. Nhưng hắn cũng không có giám sát Ngụy Bá Phương lực mạnh. Bất quá, chột dạ nỗi nhớ nhà hư. Hắn rõ ràng hơn hắn hiện tại quyền lực địa vị đến từ chính nơi nào. Trung thành, hoặc là nói hết lượng biểu hiện ra trung thành, là hắn duy nhất ưu thế. Quả thật lựa chọn duy nhất, thuộc hạ nguyện ý vì điện chủ máu chảy đầu rơi. Hắn cung kính trả lời. Chẳng qua bổn tông đã có trưởng lão chịu trách nhiệm giám sát. Chính là ba thủ tịch trưởng lão. Linh không điện trưởng lão tổng cộng 5 tịch. Trung Cầm bỏ mình xóa tên. Ngụy Bá Phương do thứ tịch vào cầm đầu tịch. Gia Cát Tuấn vừa mới trở thành trưởng lão. Thực lực lại độ chênh lệch. Tự nhiên kính theo ghế hạng bét. Khương Vọng ý vị thâm trường nhìn hắn liếc mắt một cái. Hiện tại ngươi chính là ba thủ tịch trưởng lão rồi. Gia Cát Tuấn vội vàng hạ bái. Nguyện vì điện chủ quên mình phục vụ. Khương Vọng khoát khoát tay. Ta không xem các ngươi nói gì. Chỉ xem các ngươi làm cái gì. Tầm mắt của hắn từ trên người Ngụy Bá Phương quét qua. Lại trở xuống Gia Cát Tuấn trên người. Đưa tới một viên ngọc ký. Này bộ linh diệt quyền ban thưởng cho ngươi. Mong ngươi sớm ngày khấu mở nội phù, chân chính khiến thực lực xứng đôi thân phận, để cho người khác không có lạc đề có thể nói. Linh diệt quyền là truyền công điện chỗ tồn tại tam bộ có thể nối thẳng ngoại lâu công pháp một trong. Cũng không phải là đằng long cảnh Gia Cát Tuấn có khả năng qua lại. Có thể nói tu thành bộ công pháp kia sau, hắn có thể đủ tính là chân chính trên ý nghĩa trưởng lão. Gia Cát Tuấn nhận lấy linh diệt quyền. Cặp kia gian trá tam giác mắt. Nhưng lại thoáng cái chảy ra nước mắt tới. Nức nở nói. Sinh ta người cha mẹ vậy. Người hiểu ta điện chủ vậy. Ta Gia Cát Tuấn một đời bị người xem thường. Chỉ có điện chủ thật lòng đối đãi. Cái này mệnh từ nay về sau chính là điện chủ rồi. Khương Vọng cũng không biết hắn này vài giọt nước mắt có mấy phần chân thành. Cũng không thèm để ý, ngược lại lại lấy ra một điều đai ngọc. Đưa cho Ngụy Bá Phương. Ta xem Ngụy trưởng lão y quan quá mức giản. Nghĩ là mộc mạc chi nhân. Không biết chiếc này pháp khí có hay không hợp ngươi tâm ý. Ngụy Bá Phương tự nhiên lại là một phen đội ơn. Khương Vọng tại Ngụy Bá Phương làm ra hứa hẹn sau. Vẫn chưa trước tiên đáp ứng vị trí của hắn. Mà là tới trước an bài Gia Cát Tuấn. Chính là đối Ngụy Bá Phương nho nhỏ gõ. Gọi kia người biết được. Quyền lực của hắn địa vị do ai giao cho. Gia Cát Tuấn sau này sẽ là mắt hắn, nhưng đồng thời cũng cùng Ngụy Bá Phương nhất vinh câu vinh. Ngụy Bá Phương không chỉ không thể chống lại Gia Cát Tuấn, ngược lại càng muốn ủng hộ, phải trợ giúp Gia Cát Tuấn dựng đứng quyền uy. Phen này an bài có thể hay không đi, có hữu hiệu hay không, cần phải thời gian tới kiểm nghiệm. Khương Vọng chính mình cũng không nhiều bó lớn cầm. Ngụy Bá Phương cùng Gia Cát Tuấn cũng không phải là dễ dàng nắm trong tay nhân vật. Nhưng vốn là chẳng qua là tiện tay bình kịch mà thôi. Vô luận Linh Diệt Quyền hay là Đai Ngọc Pháp Khí, đều là Linh Không Điện bên trong gì đó. Khương Vọng vốn cũng không quá mức để ý. Mượn hoa hiến Phật, cũng không đau lòng. Vạn nhất có thể có thu hoạch. Thành quốc nhưng là cùng trang quốc lân cận. Nếu thật có thể ở chỗ này vững vàng nắm trong tay một cái thế lực. Tương lai, có tương lai, cách chương.